Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398, Ứng Long tản bộ. Con rồng kia xuất hiện một nháy mắt, mấy vị cường đại người đều có cảm ứng. Trúc Dung kinh ngạc nhìn xem bầu trời. Hắn cảm giác được cái gì đồ vật tiêu thất tại cửu thiên bên trong. Nhưng cẩn thận xem xét, rồi lại cái gì đều cảm giác không thấy. Trường Cầm đối với thiên địa cảm giác, so với Trúc Dung muốn mẫn cảm một ít. Hắn đi hai bước, người phía sau đều tại ồn ào, cũng không có cảm giác được giữa thiên địa biến hóa. Mà gian hàng bên trên, Vân Tái sững sờ ngẩng đầu, bởi vì vừa rồi có đồ vật gì xuất hiện cái loại cảm giác này. Vân Tái cũng cảm giác được, thần nhân đối với thiên địa bên trong biến hóa tương đối mẫn cảm, luyện khí sĩ cũng giống như vậy. Bắc Môn Thành bọn hắn đều nhìn chăm chú lên không biết tên xa xôi phương kia. Là rồng, Thái tử Trường Cầm nói một câu, theo sau nhìn thoáng qua mọi người, cảm thấy có một ít xấu hổ. Rồng, Sơn Hải bên trong, rất nhiều nữa tên thần vu, luyện khí sĩ, thần nhân, thiên thần, đều có sử dụng rắn mà đạp rồng thói quen. Những này rồng hoặc làm tọa kỵ, hoặc làm đồng bạn, hoặc là bọc theo, mà rồng cường độ, chủng loại cũng không giống nhau. Mặc dù hiếm thấy, nhưng còn nói không lên để cho người ta chấn kinh. Phàm nhân kinh ngạc là phàm nhân sự tình, tựa như là Tây Du Ký ở giữa, là cái khe nước bên trong đều có cái long vương. Cái này thiên hạ long chủng đều không thể so với rắn ít. Mà đời thứ ba thời kỳ, cũng chính là Trọng Hoa, chờ đến hắn trở thành thuấn đế sau đó, sẽ còn tìm tới một cái tên là Đồng Cha Người. Cái này người chính là đại danh đỉnh đỉnh Hoạn Long Thị. Sau này Hạ Khải tại Sơn Hải ở giữa, giúp hắn kéo xe một đống rồng, đều là Hoạn Long Thị nuôi dưỡng. Ứng Long, Bắc Môn Thành nói ra hai chữ, xem như quyết định vừa rồi rời đi cái kia người thân phận. Hắn ngữ khí rất nhẹ, nơi này không tính Vân Tái. Ngoại lai bốn cái luyện khí sĩ, có ba người đều đã từng cùng Ứng Long cùng hầu tại Hoàng đế. Ứng Long, coi là Hoàng đế thủ hạ lừng lẫy nổi danh thần nhân. Nói là thần nhân mà không xưng thiên thần, thần thú, là bởi vì Bắc Môn Thành bọn hắn đến cùng là không rõ. Làm như thế nào coi như hắn cái này, chủng loại. Nói hắn là người. Hắn chân thân là đầu rồng, nói hắn là thú, hắn rồi lại có hình người thái, nói hắn là thiên thần, hắn lại không quá có đủ bình thường thiên thần cách vị. Giống như là thần, người, thú ba người dạng dung hợp, tạm thời chỉ lấy thần nhân xưng chi. Ở giữa nói mờ Ứng Long có nâng bầu trời rủ xuống mây, trọng khai thiên lực lượng. Ở giữa, nói Ứng Long mở ra thế nhân hiện đang ở đại địa. Là Ứng Long tịch nhưỡng gửi tới chỗ ở đất, thiên chi tổ thánh, phục ở chỗ tư, tắc nói Ứng Long, sừng sóng lõm tiễu, long chi con trống vậy, sừng mị sóng bình, long chi con mái vậy. Ứng Long biến hóa ngàn vạn, có đôi khi lấy nam thân hiển hóa, nhưng là cầm kim phủ hoàng Việt anh tuấn nam nhân, nếu như là lấy nữ thân hiện thế, đó chính là nạp trinh, sau đó tân nương tư thái xuất hiện. Cũng chính là Chu Y Đài Anh. Cái gọi là Đài Anh, tức cổ đại gà cưới lễ nghi ở giữa. Nạp trinh sau đó, nhà gái muốn cử hành một cái tiểu nghi thức, trên đầu buộc một cái thải sắc dây lưng, biểu thị mình đã người có chỗ loại. Tạm thời nói như thế, Ứng Long hóa thành nhân hình, bất nam bất nữ, nhưng cũng có thể nói có thể nam có thể nữ. Mà tại Hoàng đế thời kỳ hiển hóa vị này Ứng Long, cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh Xích Tùng Tử đồng hành vũ sư. Hắn hiển nhiên là lấy nam nhân tư thái xuất hiện trên thế gian. Mà còn từ sau đến đại vũ trị thủy thời điểm tình huống đến xem, Ứng Long vẫn như cũ là nam tướng. Kinh động đến Ứng Long, người còn không đến mức sao? Luyện khí sĩ đều tại lẩm bẩm. Các vị luyện khí sĩ đều biết Ứng Long. Thế nhưng Ứng Long giết chết Si Vưu cùng khoa phụ sau đó, hẳn là ngay tại phương Nam ngủ say, vẻn vẹn một cái chợ nông dân, Trương Hoành ăn một khối đậu hũ mà thôi, là có thể đem Ứng Long kinh động. Bắc Môn Thành ngược lại là nghĩ đến nguyên nhân, suy nghĩ, Đoán chừng là bởi vì xích tùng tử tại ảnh hưởng phương nam hơi nước duyên cớ. Đối với lúc này ứng long tới nói, hắn tỉnh lại thời gian cũng không dài lâu, mà cái này phương nam biến hóa lại làm cho hắn có một ít lạ lẫm. Mấy năm gần đây phương nam, Tam Miêu vũ sư Tiếp La, Lĩnh Nam vũ sư Thương Dương, tăng thêm Tây Đại Hoang vũ sư Xích Tùng Tử, ba bên tại đại đường chi dã loạn đà quân thể quyền, dẫn đến mưa gió không điều. Đồng thời, còn có nhân nhân cùng Hống Thiên Thị lẫn nhau làm, dẫn đến phong bạo triều tịch tiêu thất, đại phong bạo quét sạch toàn bộ Nam Đại Hoang, liền đúng lúc gặp đại giang hồng thủy, ngập trời chi sóng quét sạch Đông Nam, đến mức mưa dầm liên miên mưa to khuếch tán 70 mặt trời không ngừng. Tiếp đó mây mưa bị Xích Tùng Tử điều đi một bộ phận, lại bị vân tái xua tán đi một bộ phận, tạo thành cục bộ địa khu trời nắng, tăng thêm gần nhất cùng Tư Ngao quốc đánh trận, Ý Nhi Tử cùng Xích Tùng Tử gió bắt đầu thổi hô mưa, gọi sương mù động ánh sáng, loạn chấn đại giang, đủ loại thay đổi bất thường, để cho ứng long sau cùng tỉnh lại. Một đám vũ sư tại chính mình địa bàn bên trên vô pháp vô thiên, không thu thập một trận, cái này còn phải khó khăn phương nam dân chúng, không đều bị các ngươi hại chết sao? Cái này giữa thiên địa hỗn loạn, tích lũy tức, vừa nhìn liền biết đám người này đã làm gì tốt sự tình. Ứng long tỉnh lại, vốn là chạy giết người tới, từ Si Vưu sau khi chết, bỏ ra đế du võng ở ngoài. Ứng long xem ai đều là thất phu, người chính là cắm yết giá bán công khai đầu ngươi. Bất quá, đợi đến ứng long đi tới phương nam, phát hiện vấn đề dường như không phải hắn nghĩ dạng này. Người phương nam không có đã bị nhiều đại hồng thủy ảnh hưởng, ngược lại là Đông Nam Đại Hoang gặp tai họa nghiêm trọng. Trước kia Đông Nam Đại Hoang bởi vì là ra cửa biển, bình thường tới nói dòng nước sẽ theo miệng lớn nghiêng về mà ra, bọn hắn gặp tai họa hẳn là nhẹ nhất mới đúng. Nhưng bây giờ, mà kỳ quái hơn là, Tây Nam Đại Hoang lũ lụt cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng. Nhất là đế quân đài phụ cận, Quý Ly quốc nhân dân, dường như qua coi như không tệ. Theo đạo lý, Tây Nam Đại Hoang, mạch nước dày đặc, hồng thủy một phát, trắng đêm không dừng mới đúng. Thế là ứng long ôm lòng hiếu kỳ thái, đi tới hôm nay phương Nam bộ tộc căn cứ, cũng chính là chợ nông dân, ở chỗ này tăng lên mấy ngày khách hàng người qua đường. Dần dần, nghe ngóng, đến rồi rất nhiều có ý tứ tin tức. Ứng long là không thể nào ưa thích nói chuyện, cho nên hắn nghe ngóng, thật sự là thuần túy nghe, nơi nào có người thổi ngưu bức, nơi đó liền có hắn thân ảnh. Thế là, một cái bộ tộc nhảy vào hắn trong tai, mãi đến Xích Phương Thị Vu Sư tới mấy lần chợ nông dân, ứng long liền cũng nhớ hắn, mà đã từng cùng đế du võng động thủ một lần ứng long, trong nháy mắt cũng cảm giác được vân tái trên thân loại kia khí tức. Mặt trời đồ đằng, hơn nữa là viêm đế trực hệ đế huyết. Nhưng mà đây là không có khả năng. Viêm đế trực máu trên cơ bản đều tại phương Bắc. Năm đó vì mời chào Dung Quang, hoàng đế cho viêm đế nhất hệ rất phong phú đối đãi. Chu Tương Thị, Âm Khang Thị, Hạo Anh Thị đều hàng phục. Dung Quang tức thì bị bổ nhiệm làm đại tư mã, ban cho Trúc Dung chức vụ, mà Tấn Vân Thị thì làm hạ quan bộ. Cái kia thời đại, còn không có Nam Trúc Dung thuyết pháp. Ứng long trước đó cũng nhìn thấy Trúc Dung xuất hiện ở đây. Ứng long ngủ say khi đó, Trúc Dung tuổi còn trẻ, Dung Quang còn tại thế ở giữa. Mà xem trước đó tình huống, Trúc Dung dường như cùng cái này Xích Phương Thị cũng không có quan hệ máu mủ, song phương gốc rễ không nhận biết. Chẳng lẽ phương Bắc, viêm đế nhất hệ bị thanh toán, tàn quân chi nhánh, chạy trốn tới phương Nam? Ứng long nghĩ đến rất nhiều. Hoàng đế năm đó chiêu mộ lượng lớn viêm đế thị hệ người, chưa chừng ai liền đầu nóng lên, tại hoàng đế sau khi chết hô to phản hoàng phục viêm khẩu hiệu. Cho nên, Xích Phương Thị, hoặc là nói vân tái đưa tới ứng long chú ý. Bây giờ tại ứng long xem ra, phương Nam to lớn cải biến, nhất định phải dựa vào Xích Phương Thị công lao. Chiếc cầy loại vật này, tại hoàng đế thời kỳ thế nhưng là không có, mà đủ loại nông nghiệp sản phẩm phụ cũng là cái kia được đặt tên là nhà xây bột gian nhà. Sở sinh sản xuất ra, Ứng Long quyết định, hắn không phải tại chợ nông dân tiếp tục ở lại. Qua mấy ngày, hắn liền muốn một mình hành tẩu, tiến đến Xích Phương thị nhà xây bột. Cho tới làm cái gì? Không có việc gì, ta tản bộ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.